Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, gặp mặt. Không, ta ngược lại thật ra thừa nhận có một người khác. Mặt nạ Obito không tỏ rõ ý kiến nói rằng, người nào? Nagato nghi ngờ nói, Orochimaru. Mặt nạ Obito lạnh lùng nói, Orochimaru. Conan nghe vậy kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức đôi mi thanh tú cau lại. Tựa hồ có hơi không rõ. Nhưng cùng lúc lại có một ít thoải mái cùng thực lực mạnh mẽ Chutetsu Senmei so với Orochimaru. Về mặt sức mạnh tuy rằng có không kịp, nhưng Orochimaru nhưng càng am hiểu thao túng một ít vật ly kỳ cổ quái. Nhiều như vậy năm nghiên cứu, Orochimaru đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu mạnh mẽ cấm thuật. E sợ ngoại trừ Orochimaru chính mình, liền không ai có thể hiểu rõ. Nếu như nói Orochimaru đang nghiên cứu vĩ thú, ngược lại cũng không phải là không có khả năng này. Ở tỉ mỉ nghĩ lại, bây giờ Chutetsu Senmei đã ngồi lên rồi Hokage vị trí, khống chế toàn bộ Konoha. Tựa hồ cũng không có lý do gì lại đi thao túng vĩ thú. Hơn nữa lấy Chutetsu Senmei thân phận, một khi đối với những khác làng vĩ thú động thủ, thế tất sẽ khiến cho toàn bộ nhẫn giới trinh phạt. Orochimaru gần nhất đang làm gì? Nagato hướng về Zetsu hỏi. Orochimaru gần nhất đang toàn lực huấn luyện Sasuke, đồng thời cũng đang nghiên cứu trị liệu hai tay biện pháp cho tới cụ thể chi tiết nhỏ. Ta cũng là nói không được. Dù sao Orochimaru không phải người yếu, ta cũng không thể dễ dàng tiếp cận. Hắc Zetsu từ tốn nói, bất kể nói thế nào, đoạn thời gian gần đây chúng ta muốn trọng điểm quan tâm một hồi Orochimaru cùng Chutetsu Senmei. Nhìn hai người kia gần nhất có hay không đặc biệt gì cử động. Kế hoạch nhanh bắt đầu rồi, tuyệt đối không thể sai sót. Mặt nạ Obito trầm giọng phân phó nói, Orochimaru bên kia có thể phái người của tổ chức đi. Thế nhưng Chutetsu Senmei, Conan hơi có chút khó khăn từ khi Hoshigaki Kisame ở Konoha chết kích. Trầm xa, Konoha hầu như liền thành Akatsuki vùng cấm. Mặc dù là Uchiha Itachi, hiện tại cũng không thể dễ dàng trở về Konoha. Konoha bên kia ta đi xem đi. Mặt nạ Obito lạnh nhạt nói, vậy thì khổ cực ngươi. Ban tiên sinh, Nagato lễ phép nói rằng, đi thôi. Zetsu, mặt nạ Obito đối với Nagato gật gù, sau đó bắt chuyện một tiếng. Thân thể dần dần vặn vẹo, sau đó biến mất không còn tăm hơi, ngươi có thể tin tưởng hắn sao? Mặt nạ Obito vừa đi, Conan liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, từ ban tiên sinh phản ứng đến xem. Nên không phải hắn, chúng ta sau đó không nên tùy tiện hoài nghi ban tiên sinh. Hắn là bằng hữu của chúng ta. Nagato thấp giọng nói rằng, biết rồi. Conan híp híp mắt, khẩu không đúng tâm nói rằng lúc này, bên ngoài ngàn dặm Konoha, vẫn là một mảnh trời trong nắng ấm cảnh tượng. Ban đại nhân, chúng ta phải đi vào thật sao? Bạch Zetsu kéo dài âm thanh, ngữ khí nhàn nhã nói rằng, thông qua Seragon, mặt nạ Obito thấy rõ ràng ở Konoha trên không cái kia một tầng nhận biết kết giới. Tuy nói trải qua Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame xâm lấn Konoha sự kiện sau khi, Konoha đã thay đổi thủ vệ cắt lượt thời gian cùng nhận biết kết giới phá giải ấn thức. Nhưng những thứ đồ này đều không thể hạn chế mặt nạ Obito bước chân toàn bộ Konoha bên trong. Duy nhất để mặt nạ Obito cảm thấy kiêng kỵ, cũng chỉ có Chutetsu Senmei một người từ khi ở Namikaze Minato trên tay bị thiệt thòi. Mặt nạ Obito đối với phi lôi thần thuật tương đương kiêng kỵ, mà khi năm Chutetsu Senmei thời không nhẫn thuật cũng đã không kém hơn Namikaze Minato. Huống chi là 12 năm sau khi hôm nay đây, lấy Chutetsu Senmei tài hoa, thực lực của hắn khẳng định từ lâu vượt xa quá khứ. Mặt nạ Obito có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Hắn có thể dựa vào xuất sắc thời không nhẫn thuật đem toàn bộ nhẫn giới đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đó là bởi vì hắn tự xưng Uchiha Madara. Ở danh tự này dưới, không người nào dám khinh thường cho hắn. Chỉ khi nào hắn bại vào địch thủ, Uchiha Madara, mạnh mẽ sắc ngoài bị đánh vỡ, liền cũng sẽ không bao giờ có người đem hắn để ở trong mắt. Nagato tôn kính hắn là bởi vì hắn tự xưng Uchiha Madara, thực lực sâu không lường được, chỉ khi nào loại này ngụy trang bị vạch trần, Nagato sẽ không chút do dự quăng khí nhỏ yếu hắn, đi thôi. Mặt nạ Obito lạnh nhạt nói. Nagato, xác thực khiến người ta lưu ý hơn nữa hắn có phi lôi thần thuật, cho dù người ở Konoha, cũng không cách nào khẳng định người kia chính là hắn. Trực tiếp đi vào sao? Màu đen hỏi, không, là đem hắn dẫn ra. Mặt nạ Obito tùy ý nói một câu. Sau đó cả người bị hút vào không gian, ai? Lại là như vậy. Bạch Zetsu oán giận một tiếng. Sau đó chậm rãi chìm vào trong đất Konoha đập chứa nước một bên. Mặt nạ Obito nhàn nhã ngồi ở một khối nhô ra trên tảng đá. Chỉ lộ một con mắt nhìn sâu không thấy đáy hồ nước. Sâu thẳm sáng sủa ở bên cạnh hắn trên đất. Lộ ra nửa người Zetsu đồng dạng nhìn bình tĩnh hồ nước. Không biết chính đang suy nghĩ gì. Hokage văn phòng. Chutetsu Senmei hốt có cảm giác. Quay đầu nhìn về đập chứa nước phương hướng. Trên mặt lộ ra một tia cân nhắc vẻ mặt. Thú vị. Đối với cường giả tới nói. Nhận biết kẻ địch chakra chỉ là chuyện rất đơn giản. Tình nguyên tác trung nhẫn giới đại chiến lần. Thứ tư. Cách xa nhau ngàn dặm xa. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đều có thể lẫn nhau cảm ứng. Những cường giả khác cũng đều có không sai năng lực nhận biết, làm sao? Senmei, nhìn thấy Chutetsu Senmei động tác. Narashikaku nghi ngờ hỏi, không có gì. Chỉ là phát hiện một chuyện rất thú vị tình, Chutetsu Senmei từ tốn nói. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nơi này giao cho ngươi. Cần triệu tập ám bộ sao? Narashikaku trầm giọng hỏi từ Chutetsu Senmei vẻ mặt. Narashikaku trong nháy mắt liền ý thức được có địch xâm lấn. Chỉ là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Chutetsu Senmei cũng không muốn kinh động những người khác, không cần thiết. Chutetsu Senmei khoát tay áo một cái. Lạnh nhạt nói. Bọn họ là cố ý dẫn ta qua đi. Hẳn là muốn cùng ta đàm luận chút gì đi. Nói không chắc là cái trong. Narashikaku trầm giọng nói. Nếu là bọn họ, là cái chồng càng tốt hơn. Không đợi Narashikaku nói xong. Chutetsu Senmei liền ngắt lời nói. Người cảm thấy đến ra sao cái chồng? Có thể đem ta lưu lại đây. Senmei, người thân hệ toàn bộ Konoha. Không nên tùy ý mạo hiểm. Ta xem vẫn là triệu tập ám bộ càng tốt hơn. Narashikaku lời nói ý vị sâu xa nói rằng, không cần. Nói xong. Chưa cho Narashikaku cơ hội phản bác, Chutetsu Senmei đã sử dụng phi lôi thần thuật, cách mở ra Hokage văn phòng, ai? Nhìn phòng làm việc trống không một bóng người, Narashikaku chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó đi ra ngoài kêu mấy tổ ám bộ, phân biệt tìm hiểu Chutetsu Senmei hành tung, quả nhiên là ngươi. Thật là khiến người ta bất ngờ gặp lại. Đập chứa nước bên cạnh. Chutetsu Senmei cùng mặt nạ Obito rốt cục gặp mặt. Nhìn trên mặt nạ chỉ lộ một con Seragon. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Vụ ẩn thôn từ biệt. Đã có tốt hơn một chút năm không gặp. Xác thực tốt hơn một chút năm. Mặt nạ Obito âm thanh trầm thấp. Rất có uy nghiêm. Nếu là không biết người. Đang nhìn đến cái kia một con Seragon. E sợ vẫn đúng là sẽ lấy vì người này chính là Uchiha Madara, ước ta đi ra. Có chuyện gì không? Chutetsu Senmei cười nhạt nói. Ta có thể không nhớ rõ. Ta cùng ngươi có cái gì giao tình? Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.